tiếng nó đâm vào chân ai đó, không cam lòng lung lay hai cái, sau đó bỗng dừng lại, đập vào mắt cô chính là đôi giày da dành cho nam giới. Đen bóng, cô đau đến mức chảy nước mắt, chống đỡ cơ thể ngẩng đầu lên nhìn, trong ngõ nhỏ chật hẹp, ánh đèn đường u ám lại mông lung, có một người đàn ông đứng ở đó, cách cô chừng vài mét, cái bóng của người đó như bị bóng đèn kéo dài vô hạn. Lòng bàn tay đặt lên phiến đá lạnh như băng, chỗ cổ tay vẫn còn đau đớn, cô khó khăn ngẩng đầu lên nhìn người kia, lúc tầm mắt chạm vào anh, thì cả người cô run lên bần bật, biểu cảm cứng lại, như thế nào mà lại, không, không có khả năng, không thể không nghĩ tới lúc gặp lại anh lại trong hoàn cảnh này. Cô không chỉ một lần nghi ngờ đời này có thể còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. Dù sao đi nữa cũng không nghĩ tới, khi gặp lại nhau, sẽ là cảnh tượng thế này. Đầu mùa đông ướt lạnh ẩm ướt, cô bị bố ruột đẩy ra khỏi cửa, té ngã trong hẻm, khổ sở không thể tả. Ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy Tiết Định, phảng phất giống như đang ở trong mộng. Bình chọn và follow cho tôi có cái động lực đuôi. LT, 3 cách chương.